Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 699, cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 52. Góc truyện audio.com, edit, thu ha 5802, beta, tinh niệm, khi nói ra hai điều. Diệp Tiêu chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nghe tới câu cuối cùng, đôi mắt Diệp Tiêu lập tức liền sáng lấp lánh. Mã Tô Yên bên này trở lại quân khu, cũng bắt đầu xuống tay xử lý Tôn gia, bắt giặc phải bắt vua. Người thứ nhất Tô Yên động đến chính là Tôn Minh thượng tướng. Bắt đầu, là từ một tập giấy tờ. Bên trong bao gồm Tôn Minh thượng tướng nhận hối lộ, thậm chí tham ô, còn có tiền hỗ trợ cho gia đình những binh lính tử trận. Tập giấy tờ này không trình đi lên, mà là bị phát ở trên mạng. Bởi vì Tôn Minh thượng tướng đã là quan quân tối cao. Không có bất luận cơ cấu kiểm tra nào có thể quản được. Thực mau, tin báo này đã làm người dân dậy sóng. Sau đó, Tô Yên tiếp cử tin báo. Nói cách khác, cô ra mặt xử lý chuyện này. Trực tiếp mang theo binh lính đi văn phòng Tôn Minh thượng tướng. Bắt người, lúc trước lúc sau, mới chỉ có nửa ngày thời gian. Dám trắng trợn táo bạo bắt Tôn Minh thượng tướng như vậy. Phòng trừng cũng chỉ có Tô Yên. Tôn Minh trước khi bị bắt, giấu đi hoảng loạn cùng khiếp sợ trong mắt. Lạnh lùng một câu, ta thật đúng là xem thường cô. Tô Yên thanh âm lãnh đạm, mang đi. Tôn Minh tự nhiên cũng sớm có động tác nhằm vào Tô Yên. Chỉ là thói quen thợ săn. Hắn càng tính toán nghĩ đến ngư ông đắc lợi. Muốn không tốn một phân một hào. Diệt trừ hai địch nhân lớn nhất của mình. Không nghĩ tới, Tô Yên xuống tay nhanh nhẹn, căn bản không nói nhiều. Trực tiếp mang người đi. Đây cũng là cơ hội tốt nhất để bắt Tôn Minh. Chờ đến lúc Tôn Minh có chuẩn bị, về tới Tôn thị gia tộc, được trọng binh bảo hộ, thì lúc đó chính là còn khó khăn hơn so với lên trời. Sau đó, Triệu Lâm đứng ở bên cạnh ra tiếng. Thượng tướng. Tôn thị gia tộc không thể khinh thường, dù cho có lý do chính đáng bắt Tôn Minh thượng tướng. Có lẽ bọn họ cũng sẽ trả thù. Tô Yên gật đầu, có đạo lý, cô tháo nút áo cổ tay. Nói, trong quân đội có người có quan hệ với Tôn thị gia tộc. Tất cả đều bắt lại, không phục, xử bắn ngay tại chỗ. Triệu Lâm hành quân lễ. Vâng, nói xong, liền đi ra ngoài an bài mọi chuyện. Có một định lý không bao giờ thay đổi. Nơi có người, ắt có đấu tranh. Sau đó, Tô Yên liên tiếp gọi hai cuộc điện thoại. Một là gọi cho Tôn Vô Thịnh. Một cuộc khác là cho vị thượng tướng còn lại. Lỗ Sơn, Lỗ Sơn cùng Tôn gia kết thù đã lâu. Tô Yên là thượng tướng mới lên chức. Nguyên bản, Lỗ Sơn cùng Tôn Minh là hai tòa núi lớn. Hai người tranh đấu xô sát không ngừng. Lỗ Sơn không quen nhìn Tôn Minh lấy quân quyền kéo lên Tôn thị gia tộc. Nhưng hắn cũng giống Tôn Minh kéo bè kéo cánh. Hiện giờ, Tô Yên cho hắn một cái cơ hội tốt. Đúng là thời điểm tốt để giải quyết. Đương nhiên, hai người hợp tác là cách làm không tốn sức. Những việc này lại nói sau. Tô Yên vội cả ngày. Chờ đến khi ngẩng đầu nhìn. Trời đã tối, cô lúc này mới buông công việc trong tay xuống. Đi về nhà, vốn tưởng rằng Diệp Tiêu vì chờ chính mình về sẽ ủy khuất. Nào biết về đến nhà mới phát hiện, hắn không ở nhà, cô hỏi người máy Tiểu Hoa đang thực chướng mắt trong phòng khách. Người đâu, Tiểu Hoa đi qua đi lại. Không biết, hôm nay giữa trưa Diệp Tiêu tiên sinh đi ra ngoài, vẫn chưa trở về, Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát, gọi điện thoại cho hắn, rất nhanh đã kết nối được. Tiếng Diệp Tiêu thở hổn hển truyền đến. Tô Yên hỏi, anh ở đâu? Anh ở cửa nhà. Vừa dứt lời, chuông cửa đã vang lên. Tiểu Hoa chuyển động bánh xe ra mở cửa. Cách Trương,